Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chính thức Mariko. Mariko căng thẳng lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Phục. Tô Phục ở quá trình kiểm tra bên trong tựa hồ cũng không thể có cái gì đặc biệt phản ứng. Điều này làm cho Mariko không khỏi thoáng thở một hơi. Nàng đang do dự mở miệng muốn cho Tô Phục kiểm tra xong cầm quần áo trả lại cho mình. Ai biết Tô Phục bên cạnh chợt xuất hiện một tấm nhỏ môn. Khoảng chừng cũng là giày hộp lớn như vậy. Tô Phục dĩ nhiên đem chính mình y phục ném đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mariko vô ý thức muốn ngăn cản. Môn lại đột nhiên đóng lại biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục không lên tiếng chỉ là lẳng lặng nhìn Mariko. Loại ánh mắt này để Mariko không khỏi có chút chột dạ. Mấy cái phút sau, liền gặp được đầu hẻm có người đi tới. Yukio, chỉ thấy Yukio một tay cầm đao, một cái tay khác cầm một cái tiểu hình máy móc. Lách tách tích, tích lách tách, máy móc truyền đến thanh âm. Yukio vội vàng tăng nhanh vài bước, sau đó liền gặp được mặt đất y phục. Điều này làm cho Yukio trong nháy mắt sửng sốt. Y phục vẫn còn, người nhưng không thấy. Đi đâu? Yukio ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh rời đi tìm kiếm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mariko sắc mặt ảm đạm hỏi. Đi thôi. Tô Phục không có giải thích, chỉ là đẩy Mariko xoay người đi về phía trước. Vừa bắt đầu Tô Phục xác thực không thể ý thức được Mariko trên thân sẽ có máy theo dõi. Dù sao trong phim ảnh Mariko chính là một cái không hài thế sự. Thậm chí đối với quản lý gia tộc xí nghiệp đều không hứng thú gì nhu nhược nữ sinh a. Hơn nữa nàng nên cũng không biết rằng phụ thân hắn hội bắt cóc hắn. Tại sao sẽ ở dự họp gia tang lễ thời điểm mang tới máy theo dõi? Thế nhưng Wolverine theo Yukio đến quá nhanh. Hắn thế nhưng là thông qua dị không gian mang theo Mariko tùy tiện tìm khách sạn. Không tồn tại sẽ bị phát hiện tung tích khả năng. Thế nhưng là Wolverine theo Yukio nhưng thật giống như chắc chính mình là ở chỗ đó một dạng. Trực tiếp liền tìm tới môn đồng thời xông tới. Duy nhất khả năng chính là Mariko trên người có máy theo dõi. Bọn họ vừa bắt đầu cũng biết là nơi này. Như vậy vấn đề đến Mariko tại sao thật giống sớm biết mình hội bắt cóc một dạng mang tới máy theo dõi. Làm Tô Phục nhìn thấy Wolverine theo Yukio thời điểm liền đoán được bọn họ làm sao có thể đi tìm đến. Cũng đoán được là ai thuê mướn Yakuza tổ chức bắt cóc Mariko. Chính là Mariko chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Mariko hành vi. Mariko tuy nhiên nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế phi đao bản lĩnh cũng không yếu. Lúc ngủ đợi phía dưới gối đầu còn bày đặt dao găm. Nếu như nói bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà mang theo máy theo dõi để ngừa vạn nhất. Như vậy tại sao không mang theo dao găm? Trừ phi nàng căn bản không có ý định chống lại đồng thời biết rõ căn bản không có nguy hiểm. Dựa theo cái này logic suy luận xuống, nàng bị bắt cóc trên thực tế mới là an toàn nhất. Hơn nữa có thể nghĩ đến cái này làm phương pháp chí ít nói rõ hai điểm. Nàng cũng không phải không hài thế sự. Ngây thơ mảnh mai, nàng muốn tiếp nhận Yashida tập đoàn. Nếu như nàng thật giống biểu hiện ra ngoài như vậy đối với công ty quản lý không thể hứng thú gì. Còn biết đây là cha mình suốt đời theo đuổi cái kia trực tiếp đem công ty nhường lại không là được. Nữ nhân này, không đơn giản a. Nhìn nàng bóng lưng, Tô Phục đến là cảm thấy như vậy Mariko mới hẳn là chân thực. Tuy nhiên trong phim ảnh Yoshida Ichiro để Mariko tiếp quản công ty nguyên nhân là cảm thấy nàng. Đối với công ty không nghĩ phương pháp, thuận tiện hắn giả chết thu được Wolverine tự lành năng lực sau trường sinh bất tử. Tiếp tục trong bóng tối trưởng khống công ty. Thế nhưng, trong phim ảnh Yashida Shingen theo Mariko từng có một lần đối thoại. Hắn nói, cơ nhân thật là một kỳ diệu đồ vật. Ta chỉ có thể nói là giống ta phụ thân, nhưng mà ra ngươi đang nhìn ngươi thời điểm. Hắn có thể nhìn thấy chính mình. quay đầu lại nhìn Yoshida Ichiro hành động. Nếu như Yoshida là kẻ vô ơn bạc nghĩa, như vậy Mariko khẳng định không phải là thỏ trắng nhỏ, chí ít cũng là hồ ly. Vì lẽ đó bất kể là cha nàng còn là nàng gia gia, khả năng cũng bị Mariko cho lừa gạt. Từ nhỏ sống ở quyền lực trung tâm, nàng chính thức muốn khả năng chính là nắm giữ gia tộc quyền lực. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Một đường trầm mặc, Mariko bỗng nhiên mở miệng. Tô Phục cười cười nhìn về phía bên cạnh, nói, ngươi cảm thấy cái kia nhà trọ thế nào? Dường như là mới xây, vẫn chưa hoàn toàn bán đi. Mặc dù là dò hỏi ngữ khí, thế nhưng hắn đã đẩy Mariko đi tới. Tìm một cái hộ trang trí xong nhưng còn không có người ở gian phòng. Tô Phục theo Mariko đi ra. Trống rỗng không có thứ gì. Mariko lập tức minh bạch Tô Phục tại sao lại lựa chọn nơi này. Chính là phòng ngừa chính mình chạy trốn. Trừ phi nàng không ngại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Yoshida tập đoàn người kế nhiệm thân vô. Thốn lũ dáng vẻ, bằng không nói cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi ở đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.